Một lần gặp gỡ một đời bên anh. Chương 95, góc truyện audio.com. Chấm, chị gái có tiền, có thanh danh khá tốt trong cộng đồng fan của Thẩm Vọng Tân. Weibo của cô phân chia rất đơn giản. Chỉ share bài từ Weibo anh trai. Blogger chuyên sửa ảnh trên Weibo và những Weibo chính thức có đề cập đến anh trai. Về cơ bản là chưa từng đem chuyện riêng gì lên Weibo. Cũng không tham gia cuộc tranh cãi nào hết. Rất được lòng các lượng Tân Tân. Vậy nên sau khi cô đăng bài Weibo, lượt share và bình luận cứ ầm ầm tăng lên. Cơ mà điều kiện cuối cùng để tham gia rút thăm trúng thưởng của cô phải là fan only, làm vỡ tan nát không ít tấm lòng của fan girl CP Vọng Tinh. Rốt cuộc thì, chị gái có tiền cũng là một trong số ít những fan lớn mà lại còn là fan only của anh trai mà các cô thích. Bởi vậy, một số fan CP đã hủy theo dõi cô. Cơ mà đây cũng chỉ là một bộ phận nhỏ thôi. Còn lại đại đa số fan cũng là người có suy nghĩ. Người ta vốn là fan only. Tổ chức rút thăm trúng thưởng để tặng cho fan only thì cũng có gì xấu đâu. Dù sao cũng đều là người yêu quý anh trai với nhau mà. Lại còn là fan Krypton vàng siêu lợi hại nữa chứ. Hàng pre-order của Lạc Sa chuyển phát rất sớm. Mà Tô Tinh Dã cũng nhận được hàng chuyển phát cũng nhanh như vậy. Vì sợ lộ địa chỉ, vậy nên Tô Tinh Dã không điền địa chỉ nhận là khách sạn mà lại chọn một bưu điện gần khách sạn để điền. Nhân lúc không người thì lên đồ lén đến điểm nhận nhận đồ ship rồi về. Đó là một bưu kiện chuyển phát siêu to khổng lồ, nhưng thật sự bế lên rồi mới thấy thật ra cũng không nặng lắm. Trong lúc đi cô còn tiện tay hỏi hóa đơn mua hàng nhỏ từ tay nhân viên trong bưu điện nữa. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Sở dĩ bưu kiện chuyển phát to vậy là vì mỗi thỏi son bên trong đều được đóng gói trong một chiếc hộp riêng tinh tế mà xinh đẹp. Tô Tinh Dã không dám đặt bưu kiện chuyển phát ở bên ngoài mà đưa vào trong phòng ngủ của mình. Giấu sau tủ quần áo. Đến tận ngày bố trí xong xuôi buổi bốc thăm trúng thưởng. Để Weibo random ID của các fan may mắn trên Weibo xong. Chụp ảnh xác minh các kiểu rồi Tô Tinh Dã mới hỏi địa chỉ của các cô ấy. Tiếp đó mới bắt đầu gửi đồ đi. 28 cái tên may mắn cũng tương ứng với 28 đơn gửi đi. Lúc viết xong cô cũng không dám tìm người của công ty chuyển phát đến cửa lấy hóa đơn. Vừa hay buổi sáng hai ngày nay cô không có nhiều suất diễn lắm. Bấy giờ cô mới lôi đồ đến điểm chuyển phát. Nhân viên chuyển phát nhìn cô buông thùng chuyển phát cùng mấy đơn gửi đã điền sẵn. Dặn dò mấy câu là vội vàng rời đi ngay. Cô nhân viên chau mày khó hiểu. Nói với đồng nghiệp bên cạnh. Không biết tại sao nữa. Tôi thấy cô này có hơi quen quen. Đồng nghiệp ở bên cạnh đang sửa sang lại bưu kiện Tô Tinh Dã để lại. Cũng không để ý lắm đáp. Chỗ bưu điện của tụi mình cả ngày biết bao nhiêu là người đến người đi. Không chừng hồi trước từng tới rồi đó. Nghe đồng nghiệp nói vậy, cô nhân viên ngẫm lại thấy cũng đúng. Bèn nhanh chóng lại sắp xếp bưu kiện gửi đi. Hóa ra đều là son môi mới nhất của đối thủ cạnh tranh với Lạc Sa hả? Tô Tinh Dã vừa trở lại phòng không lâu thì nghe bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó là tiếng Tiểu Thuần truyền vào. Chị Tinh Dã, chị dậy rồi hả? Tô Tinh Dã ra mở cửa. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastplan. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Sau khi vào phòng, Tiểu Thuần thấy cô ăn mặc chỉnh tề. Thậm chí tóc cũng được búi cao. Lại thấy chân cô còn đang mang giày. Lạ lùng hỏi. Mới sáng sớm mà chị đã ra ngoài à? Tô Tinh Dã bất ngờ. Nhưng cũng lập tức phản xạ lại. Cô nghe thấy tiếng Tiểu Thuần nên theo bản năng ra mở cửa. Mấp máy môi. Cô giải thích. Ừ, ra ngoài. Rồi, đi chạy bộ buổi sáng. Tiểu Thuần thật tình cũng không nghi ngờ gì cái cớ của Tô Tinh Dã. Vì cô ấy biết Tô Tinh Dã luôn có thói quen dậy sớm đi chạy bộ. Chỉ là hiện tại phải ở lì trong đoàn làm phim. Mỗi ngày thức dậy còn chưa chắc đã đủ giấc mà còn dậy sớm chạy bộ nữa. Thân là một fan only mắc cấp. Tiểu Thuần khó nén cơn xót xa. Tối nay còn có buổi quay đêm nữa. Sao chị không ngủ thêm đi? Hơi khó ngủ. Tô Tinh Dã thật sự không biết nói dối mà. Nhưng cũng may là Tiểu Thuần chẳng hề nghi ngờ cô dù chỉ một ly. Vậy nên chuyện này mới trôi qua êm thấm. Chụp xong tạo hình cố định. La Phù Truyện cuối cùng cũng công bố tác nam nữ chính. Các diễn viên cùng với bộ ảnh tạo hình đã chụp xong lên. What? Nam chính là Thẩm Vọng Tân. Nữ chính là Tô Tinh Dã á. Đoàn làm phim La Phu Truyện quả thật là lươn khủng khiếp. Giới giải trí to nhỏ nhỏ to. Từ nam nghệ sĩ đến nữ nghệ sĩ đều bị bọn họ tung hỏa mù hết. Thậm chí cư dân mạng còn lập hẳn một bảng xếp hạng. Nhưng đoàn làm phim vẫn che kín mít được vụ này. Một mẩu tin tức cũng không lộ ra. Ai mà biết ngay lúc mọi người đã dần dần nguôi xuống lại bị bọn họ tung cho cơn sấm dậy đất bằng. Nhìn đội hình này thì hẳn thời gian chọn diễn viên cũng đã được ít lâu rồi. Theo tin công bố của La Phu Truyện, những tin tức khác cũng bắt đầu lục tục được hé lộ. Quả thật diễn viên đã chọn xong được một thời gian. Mà không chỉ có vậy, người ta còn vào đoàn làm phim quay được 2 tuần rồi. Hơn nữa nơi quay phim xác thực là Ninh Ba. Ủa Ninh Ba, từ từ, fandom Mãn Thiên Tinh đột nhiên nghĩ tới hồi trước đúng thật là Tinh Tinh có đi Ninh Ba. Vì ngày đó trên kênh VIP cô còn cố tình đăng phúc lợi lên Weibo. Vậy ra ngày đó tình yêu không chỉ là đi một chuyến đơn giản, mà là vào thẳng đoàn phim La Phu Truyện đó hả? Mà fandom Lượng Tân Tân cũng nghĩ đến một sự kiện tương tự. Lúc trước bộ phim điện ảnh Bóng Hình của Anh Trai đúng là công chiếu lần đầu ở Bắc Kinh. Nhưng các cô nhớ rõ sau khi buổi lễ kết thúc, anh đã bay xuyên đêm đến Ninh Ba. Lúc ấy không ai nghĩ gì nhiều. Nhưng bây giờ ngẫm lại, quả thật lúc đang quảng bá cho Bóng Hình chắc có lẽ anh cũng đã vào tổ phim La Phu Truyện luôn rồi. Lại nhắc đến fan girl nhà Vọng Tinh cũng vừa nhớ ra một đợt. Cũng là tối hôm Bóng Hình công chiếu, Tô Tinh Dã xe bài quảng cáo Bóng Hình cho anh trai. Mà anh trai lại trả lời Weibo của cô trong chưa đầy 1 phút. Vậy phải chăng đoạn thời gian ấy hai người đã ở bên nhau rồi? Mặc dù công bố của La Phu Truyện làm vỡ mộng CP thành đôi của các cô. Nhưng bây giờ thì chuyện này còn quan trọng hả? Tất nhiên là không rồi. Chuyện quan trọng bây giờ chính là CP các cô tâm tâm niệm niệm cuối cùng cũng hợp tác lần nữa rồi. Bây giờ các cô đúng thật là sướng muốn nổ tung luôn. Đến tận hôm nay các cô còn phải nhặt từng mẩu đường từ 2 ngày trước để ăn. Cũng là 2 ngày thử thách cực hạn và tạp chí riêng của 2 người mở pre-order. Ai mà ngờ hôm nay có hàn tảng đường hợp tác lần nữa ngang ngược xé thời không tông thẳng vào các cô đâu chứ. Ngọt váng đầu luôn á. Có kèo hợp tác mới thì chắc chắn sau này còn có rất nhiều lần hợp tác nữa. Vậy nên muốn cởi bỏ gì gì đó. Cưng nghĩ mình là ai thế? Sau khi La Phu Truyện được công bố, thân là diễn viên chính, hiển nhiên cũng phải tích cực xe bài đóng dấu chính thức rồi. Hợp đồng đã ký, người đã vào đoàn phim, quảng bá cũng đã quảng bá rồi. 2 nhà fan only ngoại trừ tiếp nhận và điên cuồng khống chế bình luận. Giữ bình yên và lợi ích cho idol nhà mình thì còn có thể làm được gì khác đâu. Nhưng mà nói thật, mặc dù 2 nhà là fan only nhưng cũng không quá ghét nhà còn lại. Hơn nữa lúc thử thách cực hạn được truyền ra từ tuần trước. Biểu hiện của Tô Tinh Dã cùng với bài xe trên Weibo mấy hôm trước. Đúng thật là có làm fandom Lượng Tân Tân có hơi cảm thấy đen mặt dậy không nổi. Mà phần lớn fandom Mãn Thiên Tinh cũng đều là fan lý trí. Sau một thời gian quan sát Weibo thấy sau khi có tin công bố chính thức thì đối phương không còn muốn khiêu chiến kích vua nữa. Vậy nên cũng cư xử như bình thường. Chuyên tâm vào idol nhà mình. Nên khống chế bình luận thì khống chế bình luận. Nên phản hắc thì phản hắc. Nên chạy thành tích số liệu thì chạy thành tích số liệu. Nếu đối phương không có ý như thế, vậy thì hẳn nhiên các cô cũng chẳng chọn gây sự làm gì. Thật ra trong lòng các cô đều rất rõ ràng. Làm fan, đánh nhau cho lắm rồi thì cuối cùng cũng chỉ có về cống tiền cho idol của họ thôi. Hai nhà fan only đều vô cùng nhất trí chọn chuyên tâm vào idol nhà mình. Thân là fan CP Vọng Tinh đương nhiên càng an phận hơn. Thật ra đối với các chị gái fan only của idol các cô, dù là cãi nhau cũng được mà đấm nhau cũng tốt. Dân đu CP như bọn họ cũng chả liên quan. Dân CP bọn họ sẽ không chốt ai thế này thế nọ. Nhưng họ càng mong hai nhà fan only có thể cố hết sức để sống hòa thuận với nhau hơn. Thay vì rảnh rỗi đi đấu đá nhau. Sao không, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Để hai idol của bọn họ kéo thêm được ít nhà đầu tư lại chẳng mạnh hơn à. Tô Tinh Dã nào ngờ kỳ 10 của thử thách cực hạn lại có rating bùng nổ đến nhường ấy chứ. Đặc biệt là những phân cảnh hai người đứng chung với nhau. Vừa nhìn là biết bị xem đi xem lại vô số lần. Kỳ 11 đúng hẹn lại lên. Hai nhà fan only, fan CP, fan qua đường náo nhiệt ngồi chờ. Lần này ngoại trừ khách mời Tô Tinh Dã thì cũng không có khách mời nào mới. Điều này lại làm cho fan của các nhà mừng rơn. Dù sao thì cũng ít khách mời. Như vậy idol của bọn họ sẽ chiếm được nhiều sóng hơn. Điểm đến của bọn họ kỳ này chính là Queenstown, New Zealand, để khiêu chiến thử thách đu dây qua hẻm núi. Đây quả thật là tập phim đầy những pha highlight và pha gây cười hề hước. Cơ mà đối với fan CP Vọng Tinh thì tập này còn có thêm một pha nữa. Sotover Canyon Swing, ấy là khi Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã tự nguyện làm những người đầu tiên thực hiện thử thách. Hai người đồng thanh, tôi sẵn lòng, khiến fan CP Vọng Tinh muốn bùng nổ. Người không biết còn tưởng hai người hô. Tôi đồng ý, trong lễ đường ấy chứ. Sau đó Ngô Quân Di còn nói ra tiếng lòng bọn họ nữa chứ. Lúc xem cái này mấy cô thật sự có cảm giác quen thuộc là idol nhà mình cầm nhầm kịch bản ấy chứ. Nhưng mà các cô làm sao mà nghĩ được. Cái cô gái trông thì mảnh mai yếu đuối của các cô lại có gan to đến vậy chứ. Lúc dây thừng, phượt, một cái, hai người bị hạ độ cao vèo xuống. Người xem ngoài màn hình cũng như muốn rơi. Phượt, xuống theo tiếng dây kia. Cả người đều có cảm giác như đang rơi vậy. Ấy thế mà giữa hoàn cảnh mạo hiểm kích thích như vậy. Idol nhà bọn cô còn cười. Giữa những luồng gió mạnh bùa vây. Khuôn mặt xinh đẹp lại chẳng hề thay đổi. Fan nhan sắc của hai người nhiệt liệt online. Cái ụ á, đây là nhan sắc thần thánh gì vậy? Đẹp một cách đặc CMN biệt luôn. Như thần. Mà vào lúc này, đôi mắt như da đa của fan girl Vọng Tinh lại phát hiện rằng, mặc dù chứng sợ độ cao của Kaka đã được khắc phục rất nhiều, tuy nhiên lúc quấn dây đu vẫn có thể thấy được sự hồi hộp rất nhỏ của anh. Một Tô Tinh Dã dưới cuồng phong cũng không bị phai mờ nhan sắc. Khi ất đã nhìn Thẩm Vọng Tân bên canh, mấp máy môi, các bậc thầy nhìn khẩu hình trong nháy mắt online. Cái ụ á, khẩu hình của Tô Tinh Dã rõ ràng là đang nói với Kaka. Đừng sợ, ụ, kịch bản, được em. Mà về sau khán giả cũng thấy được Tô Tinh Dã đeo chiếc vòng cổ quen thuộc kia. Mà lúc Ngô Quân Di đùa câu kia cô cũng chẳng hề phủ nhận. Fandom Mãn Thiên Tinh cuối cùng cũng thở dài. Hồi trước fan CP vẫn luôn cắn chặt vụ vòng cổ có chữ S này mãi không dứt. Các cô lại chính miệng thừa nhận, vòng cổ có chữ S chính là Su. Tô S đúng là đạt cực khoái luôn á, mặc dù hôm nay idol của các cô đã tự mình tháo xuống chiếc vòng cổ này. Nhưng fan girl vọng tinh cũng chả để ý lắm. Dù sao hôm nay chính chủ cũng đã cho các cô số đường còn nhiều gấp bội lần chiếc vòng cổ kia nữa. Khi nhan sắc khuynh thành nhường ấy cất tiếng. Đừng sợ, các cô đã cảm thấy ngọt thấu tận xương tủy rồi được chưa? Người xem sau đó quả thật bị Ngô Quân Di làm cười sốc hông. Nhìn bộ dạng hồi hộp là biết thằng bé này rén thật sự. Nhưng mấy cô fan thì lại không có tâm cho lắm. Bởi vì bên ngoài màn hình họ đều đang cười sằng sặc. Đặc biệt là khi nghe đến câu, Tinh Tinh không phải con gái mà. Của anh ấy cùng với sau đó rất phối hợp với Trần Kiêu chống đối Tinh Tinh. Ôi cái kiểu chống đối rõ ràng ấy thật sự khiến cười xem cười sốc không? Cười chết đi được cách chương.